Con đường nữ phụ phản công. Chương 3, bệnh Kiều Ngụy vườn trường 1. Góc truyện audio.com. Kiến nghị ký chủ nên tiến nhập trò chơi sau khi xem xét thế giới cốt truyện để điều chỉnh thuộc tính thích hợp. Họa Chi đúng lúc ra tiếng. Ninh Vãn hít sâu một hơi. Họa Chi, tiến vào thế giới, dứt lời, ánh sáng chói chiếu thẳng vào mắt khiến Ninh Vãn phải lập tức nhắm hai mắt sau mở ra lần nữa. Một trận choáng váng qua đi, trước mắt dần dần rõ ràng Ninh Vãn nhận ra lúc này đã là buổi tối. Mùi nước sát trùng kích thích khứu giác Ninh Vãn. Khứu giác, mũi ở tại địa phương Ninh Vãn không có chú ý tới. Họa Chi đột nhiên gợi lên khóe miệng, lộ ra một cái cười quỷ dị, dùng âm thanh chỉ có mình có thể nghe được nói. Phong nhớ thành công, còn không đợi Ninh Vãn hỏi. Âm thanh của Họa Chi lần thứ hai xuất hiện, bắt đầu tiến hành truyền ký ức. Nữ chủ Ninh Sơ là một cô nhi. Từ khi nàng có ký ức tới nay, chính mình đã ở trong cô nhi viện. Thân phận cô nhi, hoàn cảnh của cô nhi viện làm nữ chủ Ninh Sơ từ bé chịu đủ sự xem thường cùng cười nhạo. Nhưng đồng thời cũng rèn cho nàng sự kiên cường độc lập cùng khí chất. Sau khi nàng thật vất vả tự lực cánh sinh thi đậu đại học, lại được báo rằng cha mẹ tới tìm nàng, lòng tràn đầy vui mừng nhận tổ quy tông trở về Ninh gia. Rồi lại bị cha mẹ đối xử lạnh nhạt, rốt cuộc biết được cha mẹ tìm mình trở về chỉ để vì cứu em gái ruột nữ phụ Ninh Vãn. Việc này làm cho trong lòng Ninh Sơ cực độ không cân bằng. Cũng làm nàng cứu em gái tâm nghi đã muộn, dựa vào cái gì mình từ bé bị ném tới cô nhi viện tự sinh tự diệt. Mà Ninh Vãn lại có thể nhận hết sủng ái của cha mẹ. Không tình nguyện đi đến bệnh viện chào hỏi em gái. Vốn định nói không chừng sẽ thích em gái. Lại nhìn thấy Ninh Vãn không hề có bị đả kích. Cùng ngày cha mẹ nói cho Ninh Vãn về chị của mình. Khi đó Ninh Vãn khinh thường hừ lạnh ra tiếng. Hơn nữa châm chọc mỉa mai ghét bỏ Ninh Sơ. Mà cha mẹ chẳng quan tâm càng là làm cho nàng thất vọng tột đỉnh. Từ trước đến nay kiên cường nàng sụp đổ, cuộn tròn ở cửa phòng bệnh khóc nức nở. Vừa vặn lúc này gặp nam chủ Dịch Hân. Nam chủ Dịch Hân là bác sĩ chữa trị cho Ninh Vãn. Sau khi thấy được một màn Ninh Sơ khóc nức nở, từ Ninh Sơ nói bóng nói gió nơi đó hiểu biết đến sự tình tiền căn hậu quả. Hơn nữa Ninh Vãn luôn luôn không thêm che giấu ái mộ đối Dịch Hân cùng tính tình nàng kiêu căng. Ngược lại làm Dịch Hân cảm thấy Ninh Sơ là ở vào một phương yếu thế. Không ngừng trợ giúp nàng, cho nàng ấm áp, mà lúc này Ninh Sơ cũng ở bệnh viện ngẫu nhiên gặp được đồng học của chính mình thầy giáo tại gia của Ninh Vãn nam phụ Lục Minh. Tên căn hậu quả, nguyên nhân hậu quả Lục Minh từ lần đầu tiên ở khai giảng gặp được Ninh Sơ. Thời điểm đó liền đối nàng nhất kiến trung tình, sợ bị cự tuyệt nên chưa từng thổ lộ qua. Mà lúc này Lục Minh cũng đã chịu đủ tính tình kiêu căng của Ninh Vãn. Càng thêm cảm thấy Ninh Sơ tốt, liền như vậy không cố kỵ chỗ nào thổ lộ. Sau khi Dịch Hân tiếp thu tin tức đã có tình địch, rốt cuộc xác định cảm tình của chính mình đối với Ninh Sơ. Không hề trì hoãn, Ninh Sơ liền chọn Dịch Hân. Cảm tình của Ninh Vãn đối Dịch Hân rất sâu nên mấy lần lấy chết bức bách. Cùng với tình huống không có Dịch Hân ở đấy liều mạng khi dễ Ninh Sơ. Đáng tiếc nhiều lần đều có Lục Minh che chở nên không thành công. Cuối cùng thậm chí chuồn êm xuất viện tìm người tới bắt cóc Ninh Sơ. Nhưng cũng là bị Lục Minh phát hiện thông báo với Dịch Hân. Nhất kiến trung tình, vừa gặp đã yêu mà Ninh Vãn cũng bởi vì xuất viện mà phát bệnh. Cuối cùng ở trên đường cấp cứu Dịch Hân không làm theo y đức. Ninh Vãn cấp cứu thất bại nên chết ở trên bàn phẫu thuật. Sau khi nữ phụ chết, nam phụ rời khỏi, nam chủ nữ chủ cùng nhau rời đi. Kết cục viên mãn, sau khi Ninh Vãn ở tiếp thu tới lượng tin tức lớn. Chớp mắt một cái liền cảm thấy đầu óc sắp tạc rớt giống nhau. Nằm xuống dùng chăn che lại đầu tính toán phân tích cốt truyện. Họa Chi ngây ra một lúc. Chẳng lẽ đây là phương thức tiếp thu độc đáo của chủ nhân? Này, ta muốn ngủ đừng cho người tới quấy rầy ta. Còn có ngươi, quang minh chính đại nhảy ra không sợ sẽ dọa đến người khác à? Ninh Vãn cùng Họa Chi nói chuyện. cuối cùng còn ghét bỏ bĩu môi. 964. Edit, beta, tiểu khả ái, thoi phương tơ sinh, cách chương.